Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Đến từ tương lai hình ảnh. Đây là cái gì? Nhìn thấy hình ảnh phim nhựa, bên trên hiện ra sinh động như thật chính mình. Tho trợn tròn mắt, nằm rạp trên mặt đất, ngẩng lên cổ hô to. Kino cố ý, phim nhựa, vị trí thả tương đối cao. Tho hai tay bị cái búa đè ép. Cái tư thế này dưới hắn rất khó không ngồi nổi đến. Chỉ có thể dùng sức ngẩng đầu. Cụ hiện cung, một loại thất lạc ma pháp. Có thể đem hết thảy, đồ vật, cụ hiện đi ra. Lại phối hợp bên trên thời gian quy tắc. Ta có thể đem tương lai sinh ra hình ảnh. Lấy bất luận cái gì, hình thức, hiện ra đến trên thế giới đến. Đương nhiên, ngươi nếu là không ưa thích, ta có thể đem phim nhựa chuyển biến làm tivi. Nói xong, Kino thủ thế nhất biến. Mạn Thiên Phi Vũ phim nhựa đầu co lại thành một mặt 60 tấc lớn màn hình tivi. Bên trong hình ảnh một tấm lóe ra. Bất quá ta càng thêm ưa thích hình ảnh phim nhựa, bởi vì nó có thể tốt hơn biểu hiện thời gian chụp. Nói xong, Kino hai tay kéo một cái. 60 tấc lớn điện xem lại lần nữa biến trở về phim nhựa. Bọn đặc công o lấy miệng đã không cách nào suy tư. Đương nhiên, có mấy cái đặc công quịch quịch ngã trên mặt đất. Choáng, ta là nói, cái này là cái sao? Tho vẫn tại hô to, biểu lộ ngưng trọng mà sợ hãi. Người tú đậu à nha, đều nói là tương lai hình ảnh. Kino chép miệng một cái nói, không. Đây là, Tho có chút ngốc trệ, xem tivi bên trong hình ảnh, biểu lộ mộc mộc, trong mắt không tự chủ tụ lên một tia khí ẩm, tựa hồ có loại hối hận. Còn lại tiên cung ba dũng sĩ, nữ chiến sĩ ship cũng đều sững sờ ngây dại, biểu hiện trên mặt có chút trang trọng mà nghi hoặc. Bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt một màn này, nhưng lại biết rõ, giờ phút này phim nhựa bên trong không phải tương lai mà là đi qua hình ảnh. Đây là phụ thần đem bọn hắn từ Jotu 2 mang về sau hình ảnh. Bởi vì sau khi trở về liền đi chữa thương, cho nên cũng không tận mắt chứng kiến. Mà giờ khắc này, bọn hắn biểu lộ trang nghiêm mà trang trọng. Nguyên lai chuyện khi đó là cái dạng này. Thor Odinson, người phản bội quốc vương sở hạ chiếu lệnh. Bởi vì sự cuồng vọng của ngươi cùng vô tri, những này hòa bình tinh vực cùng với trong đó vô tội sinh mệnh, đều đem gặp chiến tranh độc hại. Trong tấm hình, Odin cầm lấy vĩnh hằng chi thương, đột nhiên hướng xuống một sự. Lập tức thiểm điện lấy làm trung tâm tàn phá bừa bãi hướng chung quanh. Mà Thor thì là hơi chao đảo một cái, tinh thần trở nên có chút chán nản. Ngươi không xứng với những tinh vực này tín nhiệm. Odin một tay một cái kéo xuống Tho áo choàng. Ngươi không xứng với danh hào của ngươi. Ngươi không xứng với những cái kia ngươi chỗ phản bội người yêu của ngươi. Nói xong, Odin đi lên đài cao, sau đó đột nhiên quay người hướng Tho vươn, cướp đoạt tay. Ta hiện tại muốn cướp đoạt lực lượng của ngươi. Cái búa bưu tới tay, lấy tiên phụ cùng với các đời tiên tổ tên. Thao mảnh che tay từng mảnh vỡ vụn tàn lùi. Ta Odin chúng thần chi phủ, hạ lệnh đưa ngươi trục xuất. Nói xong, Odin tay cầm lôi thần chi chùy, hướng phía trước đột nhiên một sử. Một cỗ kim sắc mênh mông năng lượng cột sáng, oanh, đánh trúng Tho. Nhất thời đánh nát khôi giáp của hắn, đem hắn đánh vào, trục xuất thông đạo. Lưu vong hướng địa cầu. Bất luận ai nâng động chùy này, nhưng phàm là có tư chất người đều đem thu hoạch được Tho lực lượng. Cái búa cũng cho ném ra ngoài. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Nhìn thoáng qua lưu động hình ảnh phim nhựa, Kino giả bộ như ảo não, vỗ xuống cái trán. Thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi. Thời gian trục sai lầm, đây là quá khứ, không phải tương lai. Thời gian hình ảnh phim nhựa quá mức huyền ảo, biểu thị người bình thường rất khó lấy tiếp nhận. cho nên hắn sớm hiện ra chính mình có thể nắm giữ thời gian quy tắc. Đem Jane Foster già đi, cùng với trở lại như cũ, đây coi như là hướng đám người ra hiệu. Hắn có thao túng thời gian năng lực, nhưng mà cái này cũng không quá bảo hiểm, cho nên hắn lại cố ý thả một đoạn đi qua hình ảnh. Tương lai không thể nào nắm lấy, không cách nào xác định, nhưng đi qua luôn có thể bằng chứng cái này, chân thực, đi. Đương nhiên, trên tấm hình chỉ có hình miệng, không có âm thanh, hắn cũng không nắm chắc được Odin phải chăng nói trong phim. Vạn nhất hơi có xuất nhập, chẳng phải là đánh mặt mình. Hơn nữa hình ảnh là một tấm chớp động, giống như là phim đèn chiếu loại kia, mà không phải hình ảnh video, bởi vì hắn cũng không xác định, lúc ấy phát sinh hết thảy phải chăng hoàn toàn như lôi thần một bên trong như vậy. Mặt khác, mỗi một tấm hình ảnh chớp động tương đương nhanh, coi như ngẫu nhiên hơi có xuất nhập, đoán chừng cũng là phản ứng không kịp. Kino đưa tay hướng phải vung lên, đi qua hình ảnh biến mất, xuất hiện là từng cái, hoàn toàn đen nhánh phim nhựa hình ảnh. Chuyện gì xảy ra, làm sao không có cái gì? Thor đã có chút tin tưởng, chỉ là cổ ngang có chút chua. Hắn một lần nữa đổi một cái tư thế, dùng tay buồn cười, tương lai không giống với đi qua. Đi qua phát sinh sự tình đã trở thành định hình. Ta có thể đem hắn cụ hiện càng thêm rõ ràng, ăn khớp, mà tương lai không giống. Tương lai là còn chưa có xảy ra qua, tràn đầy biến số, cho nên không thể nào nắm lấy. Ta chỉ có thể cụ hiện ra ta nhất thời ở giữa đoạn hình ảnh, mà không cách nào cụ hiện ra toàn bộ tương lai. Hơn nữa hình ảnh là sẽ không rất ăn khớp. Lời này có chút thiếu hụt, cẩn thận cân nhắc. Nhất định có thể phát giác được chỗ không đúng. Nhưng bây giờ tất cả mọi người bị Kino thần kỳ biểu hiện chấn động phải đầu óc choáng váng, căn bản không có công phu kia đi cẩn thận cân nhắc. À, có, phim nhựa phi tốc nhấp nhô, không có hình ảnh ta dô đen cuối cùng biến mất, xuất hiện mấy cách có hình ảnh. Những này là lôi thần hai bên trong nội dung cốt truyện. Jane Foster đột nhiên tiến vào một cái thần bí không gian. Một cỗ lưu động chất lỏng màu đỏ chui vào trong thân thể. Phía trước hài tử hình ảnh cũng không xuất hiện. Ngoặc kép chấm than, Jane Foster lập tức giật nảy mình. Kia là cái gì? Đáng chết, có lẽ là bị hù dọa. Nàng không ngừng xoa xoa tay cánh tay. Sau đó mới hoảng hốt. Đây là còn không có chuyện phát sinh. Đó là vật gì? Thò phí sức ngẩng đầu. Ship thật sự là nhìn không được. Đi qua, giúp hắn chống đỡ cổ ý đồ để hắn dễ chịu một chút. Tạ ơn, không biết là Kino tiên đoán hù dọa hắn, còn là nói hắn mắt mù không để ý đến ship sự tình điểm tới hắn. Thế mà lần đầu tiên hướng ship cười cười, nhưng cũng tiếc chính là ship mặt ngoài mỉm cười, trong lòng cũng rất là tối nghĩa. Giữa người yêu là không cần nói lời cảm tạ, có thể thấy được Thor hắn. Chẳng lẽ Thor ưa thích ôn nhu nữ tử, mà không phải nàng như vậy rất có sức chiến đấu nữ chiến sĩ? Đúng vậy a, người ta trên thân thơm ngào ngạt, mà trên người nàng tất cả đều là tập võ chảy xuống mồ hôi. Không biết, ta chỉ có thể nhìn thấy tương lai, nhưng này đồ vật đến cùng là cái gì? Còn có chờ khảo chứng. Kino lại nói láo, hắn đương nhiên không thể nói thẳng kia là Eder, à. Nói, Thor nếu là sớm đi tìm kiếm, vậy coi như không dễ chơi. Không sai, cùng nhìn Captain America tỉnh lại một màn kia náo nhiệt đồng dạng. Hắn lại bắt đầu, bố cục, xem náo nhiệt. Hắn mặc dù rất tôn kính Freak, nhưng nàng ra sân hình ảnh thật sự là quá ít. Rất khó sinh ra đại nhập cảm. Hắn cũng không muốn đi cứu vãn Freak vận mệnh. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Thor cùng Jane Foster cái này một đôi người yêu tương lai đi hướng. Tương lai là không cách nào để cho người tin tưởng. Cho dù là hiện tại tin tưởng, có thể chờ qua đi một đoạn thời gian, tiên đoán hình ảnh không có phát sinh về sau. Phần này tin tưởng liền sẽ sinh ra dao động. Người tâm chính là như vậy nha. Thần cũng vô pháp tránh cho. Cái này hai cũng đều là kiêu ngạo. Cố chấp kiên trì ý mình người. Người càng là nghĩ mở ra bọn hắn. Bọn hắn có thể sẽ càng ngày càng góp chặt chẽ. Đến lúc đó nếu là bởi vì cái này mà dẫn đến Freak tử vong, Thò sẽ là cái dạng gì biểu lộ đâu? Hối hận sao? Đả kích sao? Hắn hẳn là hối hận. Hẳn là sẽ bị đả kích. Hẳn là sẽ không gượng dậy nổi. Rõ ràng đều nói cho hắn tương lai phát sinh sự tình. Có thể hắn chính là không nghe khuyên bảo. Sau đó mẫu thân chết. Hắn cái này có tính hay không là hung thủ giết người? Kino rất muốn nhìn một chút. Dáng vẻ như vậy Lôi Thần còn có thể không lại lần nữa đứng lên đến. Hắn rốt cục lại là một kiện cá ướp muối nên làm sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.